tin nhiệm màu nào sẽ mang chàng người bấy lâu em tìm. Đôi hai người mang cho em mỉm cười với em, rồi anh dìu em bước đi. Tiếng chuông đêm ngân vang, đã qua rồi giờ lành, quá vội vàng nàng đánh rơi chiếc hài. Qua khổ đau bao nguy nan, trên xe ngựa bí ngô, lo lem ngày hôm nay bừng sáng lên. Con chúa mong một ngày trăng sáng sẽ bên anh cùng dạo khúc ca, để cho đêm bên em vui buồn có nhau, tình yêu mình sẽ làm nên sóng ca. Con chúa mong được gần mái anh, lúc yên vui được cùng sớ chia, thế gian tràn bao hân hoan, muộn phiền sẽ tan, mình bay lên muôn ánh sao trên trời cao. Có bao giờ một ngày phép tiên nhiệm màu nào sẽ mang chàng người bấy lâu em tìm. Đôi hai người mang cho em mỉm cười với em, rồi anh dìu em bước đi. Tiếng chuông đêm ngân vang, đã qua rồi giờ lành, quá vội vàng nàng đánh rơi chiếc hài. Qua khổ đau bao nguy nan, trên xe ngựa bí ngô, lo lem ngày hôm nay bừng sáng lên. Công chúa mong một ngày trắng xa sẽ bên anh cùng dạo khúc ca, để trọn đời anh bên em vui buồn có nhau, tình yêu mình xây làm nên sóng cao. Công chúa mong được gần mãi anh, lúc yên vui được cùng sớm chia, thế gian tràn bao hân hoan, muộn phiền sẽ tan, cầm tay mình bay lên muôn ánh sao trên trời làm nên sóng ca. Công chúa mong được gần mãi anh, lúc yên vui được chia sớt cùng chàng, thế gian tràn bao hân hoan, muộn phiền sẽ tan, cầm tay mình bay lên muôn ánh sao trên trời cao. Công chúa mong một ngày trắng xa sẽ bên anh cùng dạo khúc ca, để cho đời anh bên em sóng cao. Công chúa mong được gần mãi anh, lúc yên vui được cùng sớ chia, thế gian tràn bao hân hoan, muộn phiền sẽ tan, cầm tay mình bay lên muôn ánh sao trên trời cao.